Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay tất cả người phản bội Lưu Triệu Hai Thị, chung quy cũng sẽ bị thanh toán. Lưu Thắng Nghiệp dẫn Lưu Thắng Hào, một đường đi đến viện của gia chủ, hắn cười nói, thiên linh đan giấu ở trong cơ quan mật thất của phòng ngủ của ta, ngoại trừ những người chí thân như Lão Tổ, Vĩnh Hạo, ai cũng không biết vật này hạ lạc. Ta và huynh trưởng tới đây, hắn đi vào phòng ngủ, chạm vào cơ quan, một bức tường từ từ mở ra. Hắn đi vào mật thất, từ trong tủ đen lấy ra một cái hộp gấm, sau đó giao cho Lưu Thắng Hào nói, huynh trưởng, hy vọng của gia tộc, tất cả đều nhờ huynh. Thắng Nghiệp, người yên tâm. Lưu Thắng Hào hơi kích động, nhận hộp gấm mơ ước, mở ra xem, trong đó quả nhiên có mấy cái bình ngọc. Hắn mở một cái bình ngọc trong đó ra, vừa định ngửi mùi vị của thiên linh đan thì đột nhiên biến sắc, đây là cái gì? Hắn đổ ra nhìn, phát hiện là một viên bột mì. Lộp bộp, Lưu Thắng Hào thầm hô không ổn, vội vàng mở ra cái bình phụ trợ linh đan, quả nhiên, trong đó đều bị người ta đổi thành bột mì. Hắn gào thét, Thắng Nghiệp, đây là có chuyện gì? Lưu Thắng Nghiệp sống cả đời, chưa bao giờ bối rối như thế. Đầu hắn đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy, không thể nào, không thể nào. Người biết được mật thất này lác đác không có mấy, chẳng lẽ là Vĩnh Viễn? Người đâu, gọi Vĩnh Hạo tới đây. Chỉ chốc lát sau, Lưu Vĩnh Hạo quỳ gối trong sân, đã bị đánh một trận tơi bời, đánh đến thổ huyết, thê thảm kêu lên, phụ thân, con không có cầm A, thật sự không có cầm A. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ngũ ca Vĩnh Châu mời ta uống hoa, không, uống rượu, hôm đó uống nhiều rượu, ta cũng không biết nói gì. Có phải là, Vĩnh Châu, sắc mặt Lưu Thắng Nghiệp mờ mịt, ở Vĩnh Châu hắn đang yên đang lành, cần thiên linh đan làm cái gì? Không đúng, đã lâu không gặp ở Vĩnh Châu. Anh Vĩnh Châu nói gần đây sắp đột phá luyện khí cảnh tầng 6, phải phấn đấu vì sự quật khởi của gia tộc, bởi vậy mới đi bế quan. Một trận lôi đình như thế, Lưu Thị phát hiện Lưu Vĩnh Châu vậy mà không thấy, bế quan gì đó, thuần túy là thủ thuật che mắt. Đến lúc này, Lưu Thị làm sao còn không biết là Lưu Vĩnh Châu xảy ra vấn đề. Hắn xảy ra vấn đề, chỉ sợ không thoát khỏi quan hệ với Trung Lạc Tiên Trung Thị kia. Đám người Lưu Thị một đường chạy tới hạ viên, lại phát hiện cửa hạ viên đóng chặt, sớm người đi lầu trống. Trung Lạc Tiên chẳng biết đi đâu. Trong chủ trạch Lưu Thị, một đám trưởng lão, thậm chí ngay cả lão tổ Lưu Chi Đức đều tề tụ một chỗ. Chẳng lẽ Vĩnh Châu bị tên Trung Lạc Tiên kia mê hoặc, trộm thiên linh đan, phản bội gia tộc đến nương tựa Trung Thị? Ai, phòng đêm phòng, tặc nhà khó phòng A, cháu Vĩnh Châu hồ đồ A, Trung Thị cho dù là thiên nhân gia tộc cũng không thể làm ra chuyện ti tiện như vậy chứ. Chúng ta đi thành thủ phủ ở Trường Ninh về tố cáo bọn họ, để bọn họ giao tên phản tặc Lưu Vĩnh Châu ra đây. Trung Thị thế lớn, lại là thiên nhân thế gia của Bách Đảo Vệ. Sao lại phản ứng với chúng ta? Trong lúc mọi người ngươi một lời ta một câu, ý đồ muốn vãn hồi cục diện thì. Một vị gia tướng vội vàng chạy về bẩm báo, thuộc hạ phụng mệnh đi Bách Đảo Vệ tìm hiểu, đặc biệt trở về bẩm báo. Trải qua sự tốn sức chu đáo của thuộc hạ, thật vất vả mới thăm dò được. Thì ra bên trong đích nữ của Trung Thị hoặc trực mạch đều không có Lạc Tiên này. Gia chủ, chúng ta phải cẩn thận a, đây có thể là một âm mưu. Hắn đi Bách Đảo Vệ tìm hiểu tin tức này, cũng không dễ dàng, rất nhiều gia tộc bảo vệ con nối dõi đều rất tốt. Tên gia tướng kia, còn không biết trong nhà xảy ra chuyện lớn gì. Cái gì, Lưu Thắng Nghiệp sắc mặt trắng bệch, trong miệng điên cuồng phun máu tươi. Nếu Trung Lạc Tiên thật sự là con gái của Trung Thị, vậy lấy lại thiên linh đan còn có một tia hy vọng. Bây giờ, chúng trưởng lão Lưu Thị, đều là một mảnh gào thét cùng sợ hãi. Kế tiếp nên làm thế nào cho phải, như thế nào cho phải đây? Bị đả kích lớn như thế, ngay cả Chi Đức lão tổ Lưu Chi Đức, thân hình đều nhoáng một cái, có chút đứng không vững gót chân. Ngay tại Lưu Thị chìm trong tiếng kêu rên, Trường Ninh vệ, tường thành nguy nga cao ngất uy nghiêm. Một chiếc xe ngựa bình thường không có gì lạ, sau khi bỏ ra một chút thuế vào thành, chậm rãi lái vào trong Trường Ninh vệ. Trong xe ngựa ngồi mấy người, một cô nương có khuôn mặt hơi trẻ con trong lòng không kiềm chế được hiếu kỳ, len lén nhấc một góc rèm kiệu lên, nhìn ra bên ngoài. Thiếu nữ này đương nhiên là đại tiểu thư đời thứ 8 của Vương Thị Vương Ly Từ. Tâm tính thiếu nữ vốn hiếu kỳ mà hoạt bát, từ nhỏ đến lớn cơ hội nàng vào thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên Vương Thủ Chiết sẽ không trách móc nặng nề Vương Ly Từ về chuyện này, hắn ta tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ lão tăng nhập định. Mà ngồi đối diện Vương Thủ Chiết là Lung Yên lão tổ một thân trắng thuần, bà cũng nhắm mắt lại, ở trạng thái nửa nhập định. Nhưng linh thức của nàng ta vẫn luôn treo bên ngoài kiệu xe ngựa, cảnh giác tình huống bất lợi bất cứ lúc nào. Thủ chiết rất quan trọng với tương lai của gia tộc Vương thị, tuyệt đối không thể để mất. Lão tổ, thả lòng một chút, ngài thời khắc cảnh giác quá mức mệt nhọc rồi. Vương thủ chiết lạnh nhạt nói, hai nhà Lưu Triệu tuy hận ta thấu xương, nhưng ở trước mặt mọi người, tỷ lệ ra tay tập kích ta quá thấp. Tuy nói như vậy, nhưng gần đây Vương thủ chiết đã không ra khỏi cửa thì sẽ không ra khỏi cửa. Cho dù bây giờ ra ngoài, cũng sẽ mặt dày xin Lung Yên lão tổ đi theo bảo vệ. Đúng vậy, hắn rất sợ chết, bên cạnh không sợ, chỉ sợ lão tổ hai nhà Lưu Triệu lớn tuổi, đầu óc đột nhiên hỏng mất, làm ra một số hoạt động phát rồ hại người hại mình. Bởi vì cái gọi là liệu địch rộng rãi, Vương thủ chiết tình nguyện suy nghĩ từ góc độ xấu nhất về kẻ địch. Trước kia, là Lưu Triệu hai thị sợ Vương thị làm sằng làm bậy, đồng quy vu tận với bọn họ. Nhưng thế cục hôm nay đã hoàn toàn điên đảo, Vương thủ chiết ngược lại lo lắng đầu óc đối phương bị kẹp, mất đi lý trí. Sau khi vào thành, Lung Yên lão tổ cũng có thể thả lỏng một chút. Lão tổ hai nhà Lưu Triệu cho dù có điên cuồng, cũng không dám tập kích tộc trưởng gia tộc khác trong thành. Huống chi lần này bọn họ ra ngoài, vô luận là lộ tuyến hay các phương diện khác đều vô cùng bí mật. Hơn nữa mọi người còn đơn giản hóa trang một phen, là do gia tướng Vương Mai tự mình ra tay. Trải qua diệu thủ của nàng, bộ dáng của mọi người mặc dù không thay đổi lớn, nhưng nếu không phải là người quen, nhất thời sẽ không nhận ra được. Nhất là Lung Yên lão tổ, một đầu tóc bạc bị nàng nhuộm thành màu đen, tóc đen như thác nước xóa trên vai, lại phối hợp với một thân trắng thuần và khăn che mặt, phảng phất như một tiên nữ không ăn khói lửa nhân gian. Tứ thúc, Vương Ly từ mím môi, vẻ mặt thèm thuồng nói, bên kia có bán vịt nướng, chỉ bằng mua mấy con lót dạ. Đường thủy chuyển lui, một đường lảo đảo hơn nửa ngày trôi qua, nàng tự nhiên đã đói bụng. Huống chi, hôm nay nàng vào thành đã sớm chuẩn bị. Nếu nói nàng chuẩn bị gì, đương nhiên là, tất cả mọi người đều hiểu, ha ha, Ly Tử à, người đi trăm bước bán 90, chẳng lẽ, người muốn ngã xuống vào thời khắc cuối cùng sao? Vương thủ chiết cười như không cười nói, bách vị cư, nhưng mà Trường Ninh vệ bài danh ba tử lâu đứng đầu. Vương Ly Tử nặng nề nuốt nước bọt, kiên định tín ngưỡng, mạnh mẽ ngã xuống rèm, sau đó dựa vào Vương thủ chiết làm núng, tứ thúc, nếu không, chúng ta ăn cơm trước rồi mới làm việc nhé. Đúng vào lúc này, tiếng lái xe của Vương Dũng truyền đến, thiếu gia, phía trước không xa chính là sạp cá của Vương thị chúng ta, có muốn thuận tiện thị sát một phen hay không? Trong mắt Vương Ly Tử phun lửa, tâm tư giết người đều có. Đây là muốn thành tâm làm giống Ly Tử đại tiểu thư đúng không? Cũng may Vương thủ chiết cũng sợ nàng bị bệnh, lập tức bảo Vương Dũng trực tiếp đi Bách Vị Cư. Vẫn là tứ thúc đắc lực, Vương Ly Tử lập tức tỉnh táo lại. Bách Vị Cư, xe ngựa dừng ở hậu viện, dưới sự chỉ dẫn của người hầu, ba người Vương thủ chiết lặng lẽ tiến vào một gian phòng xa hoa. Ngoan ngoãn, tứ thúc quả nhiên hào khí. Vương Ly Tử cười còn ngọt hơn mật, nghe nói phòng bao Bách Vị Cư tiêu phí thấp nhất cũng không thấp. Nào có thể đoán được, bên trong sương phòng xa hoa, sớm đã có một người mập mạp trung niên chờ sẵn trong đó. Sau khi ra hiệu cho người hầu rời đi, mặt ông ta hồng hào, cười ha hả chắp tay nói với Vương thủ chiết lão đệ, đã lâu không gặp, nghe nói gần đây Vương thị các ngươi đã nở mày nở mặt. Ồ, vì sao ngươi lại ăn mặc như vậy? Suýt chút nữa đã nhận ra, tiền lão ca, Vương thủ chiết cười đáp lễ, đây còn không phải là do lão ca quan tâm, Vương thị ta mới có ngày hôm nay. Chỉ là gần đây thủ chiết gây thù hằn quá mạnh mẽ, ra ngoài hành tẩu lấy an toàn làm chủ. Vị trung niên mập mạp trắng trẻo này đương nhiên chính là minh hữu tiền chủ sự tiền học an của Vương thủ chiết. Không, hiện tại nói chính xác thì đã là tiền phó trưởng quỹ rồi. Thủ chiết cũng chúc mừng lão ca vinh thăng trưởng quỹ, chủ trưởng một phương. Lần này Vương thủ chiết đến đây, đương nhiên là nhận được lời mời của tiền học an, chuyện của hắn, mặc dù ở giữa có chút khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn đạt được mục đích như cũ. Chẳng những ở dưới sự trợ giúp của gia tộc, thành công thăng cấp linh đài cảnh, mà còn tranh thủ cơ hội đến Trường Ninh vệ chủ trưởng một phương. Nhưng mà, Vương thủ chiết ngược lại từ trên người hắn nhìn không thấy nửa điểm khí tức của cường giả linh đài cảnh. Phó trưởng quỹ, phải vượt qua cửa ải này mới có thể chân chính tấn chức trưởng quỹ. Dáng vẻ hòa khí sinh tài của tiền học an càng cười càng vui vẻ, ta và ngươi chính là huynh đệ sinh tử, không cần phải nhiều lời. Hai vị gia quyến này là, vị này là đại biệt nữ của ta, Vương Ly Tử. Vương thủ chiết cười giới thiệu nói, khai mở rộng tầm mắt theo ta trong thành. Thì ra là đại điệt nữ, cháu gái của thủ chiết huynh đệ, chính là cháu gái của tiền mỗ. Tiền học an móc kim phiếu 20 càn ra, đại điệt nữ cầm đi mua đồ ăn. Đừng, Vương thủ chiết ngăn cản nói, tiền lão ca vừa thăng cấp linh đài cảnh, lại hao tâm tổn trí mưu cầu công việc của trưởng quỹ, chắc hẳn tài chính không dư giả lắm. Thủ chiết biết ta, có điều túi đỏ nhỏ này vẫn có thể cho được. Tiền học an cười nói, huống chi đây vốn là công việc béo bở. hắn quả nhiên coi Vương Thủ Chiết là huynh đệ sinh tử, nói chuyện không chút e dè. Vậy Ly Từ cảm ơn tiền bá bá đi. Vương Thủ Chiết vừa cười vừa nói, tức là thiết đồng minh, tương lai còn dài lắm. Sau đó, Tiền Học An lại móc ra 20 càn kim, cười tủm tỉm nói với Lung Yên lão tổ, vị này chắc là Lệnh Tỷ Lạc Y nhỉ. Sắp tới hôn kỳ không tiện lộ diện mới đeo khăn che mặt đúng không? Lạc Y tiểu thư quả nhiên là chim phượng hoàng trong người, khí chất phi phàm. Ý tứ nho nhỏ, không thành kinh ý. Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, hắn biết rõ tính tình của Lung Yên lão tổ từ trước đến nay luôn rất cứng rắn, ghét nhất là người A Dô nịnh hót. Đừng chọc giận lão nhân ra bà, rút kiếm lên thì không hay rồi. Lúc vừa chuẩn bị nói chuyện, Lung Yên lão tổ lại duỗi tay ngọc ra, cầm lấy kim phiếu 20 càn vàng, thản nhiên nói, đa tạ. Thế này là sao? Vương Thủ Chiết ngẩn ra, lão tổ lại giả mạo tiểu bối lấy lễ hồng bao của người ta ra gặp mặt. Sau đó, Tiền Học An kéo Vương Thủ Chiết ngồi xuống, Thủ Chiết huynh đệ, Tiền mỗ may mắn có ngươi nên mới có ngày hôm nay. Hôm nay nhất định phải uống một chén thật ngon. Tiền lão ca, Thủ Chiết mang theo gia quyến, vẫn là để ta mời. Vương Thủ Chiết vừa nghĩ đến Vương Ly Từ đã có chút lo lắng. Lão đệ ngươi nói cái gì vậy? Gia quyến của ngươi, tự nhiên chính là gia quyến của Tiền mỗ. Không phải không phải, cháu gái của ta rất biết ăn. Ha ha, lão đệ, chẳng lẽ ngươi sợ nàng ăn ta nghèo sao? Tiền Học An cười đến ngửa trước nghiêng sau, hào khí nói với Vương Ly Từ, Ly Từ đại chất nữ, muốn ăn gì, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, hôm nay không được phong tỏa. Chương 108, đã bại lộ, thì ra ta là phú bát đại. Lời nói hùng hồn của Tiền Học An khiến Vương Thủ Chiết kinh ngạc đến ngây người. Mà Vương Ly Từ đương nhiên cười đến mắt híp lại thành một đường, ngọt ngào nói, đa tạ tiền bá bá, ngài thật đúng là người tốt. Khụ khụ, Vương Thủ Chiết vội vàng ngăn cản, Tiền huynh, nếu ngươi đã mời khách, làm gì có đạo lý để khách nhân điểm danh. Không có việc gì, chúng ta là người một nhà, không quan tâm những lễ vật hư cấu này, cứ để cho đại điệt nữ điểm. Bữa cơm hôm nay, coi như ngu huynh thay ngươi ăn mừng. Tiền Học An vừa mới tấn thăng linh đài cảnh, lại làm phó trưởng quỹ chi nhánh của Tiền Thị Thương Hội Trường Ninh Vệ, tương lai còn có thể chuyển chính thức, đúng là lúc nhân sinh hăng hái nhất. Vương Thủ Chiết biết nếu khuyên tiếp thì phải mất mặt mũi Tiền Học An. Ngay lập tức, hắn liên tục nháy mắt với Vương Ly Từ, ám chỉ ngươi hôm nay cho nhở một chút. Cùng lắm thì ngày mai tứ thúc lại mang ngươi ăn một bữa. Cũng may Vương Ly Từ cho dù tham ăn, sau khi được Vương Thủ Chiết ám chỉ, cũng hiểu rõ không thể tùy theo tính tình làm bậy. Nếu không, sau khi tứ thúc trở về sợ là sẽ đánh không chết nàng. Nàng nhăn nhó nhó, liền gọi hai món ăn đã nghe nói qua, lại chưa từng ăn món ngon, cộng lại liền giá trị mấy chục đại đồng. Cháu gái à, ngươi xem thường tiền bá bá như thế nào? Rút lui rồi, hôm nay không phải linh thực thì không ăn. Tiền Học An liên tục đâm vào lưỡi đao, nếu tiền bá bá nhiều lần mời, cuối cùng Vương Ly Từ cũng ngoan ác đốt 5-6 đạo linh thực. Đều là linh ngư, linh nhục nàng chưa từng ăn qua, còn có một đạo linh quả càn kim giá trị đấu bàn. Tiền Học An khẽ cau mày, chỉ có vậy, cộng lại cũng chỉ có 20-30 càn kim. Ngay lập tức, Tiền Học An cầm thực đơn tinh xảo lên, vung tay một cái, lại điểm thêm 5-6 món linh thực cứng bảng hiệu bách vị cư, hơn nữa còn gọi hai loại linh tử. Một loại là xích diễm hà hỏa hệ linh tử, chính là xích tinh linh mễ thêm linh tuyển sản xuất mà thành, một ngụm vào cổ họng, như bốc hơi thiêu đốt, thích hợp nhất nam nhân uống. Một loại là rượu trái cây băng tinh lộ, chính là rượu được ủ từ tinh lộ thảo thủy hệ đại danh đỉnh đỉnh, hàm lượng cồn của rượu này thấp, giống như đồ uống ướp lạnh, thích hợp cho nữ nhân uống. Tinh lộ thảo, trong tên mang chữ cỏ, nhưng thực tế là một loại linh quả thủy hệ, cần dựa vào linh điền trong linh mạch thủy hệ để sinh trưởng. Mẫu tộc Vương Thủ Chiết Ánh Tú Lư Thị sản xuất một lượng nhỏ tinh lộ thảo, dựa vào đó kiếm được không ít. Một bàn này, sợ là đã có 70-80 càn kim. Nếu ở trái đất đã không thua gì kiểu hóa đơn giá trăm vạn trên trời. Có thể thấy được Tiền Học An hăng hái cỡ nào, tuy nhiên cũng hiểu tâm tình của hắn. Thân phận phó trưởng quầy chi nhánh của Tiền Thị Thương Hội, sao có thể là nhân vật tầm thường. Một ít tộc trưởng Mạt Lưu gia tộc đều rất khó có tư cách để cho hắn ra mặt xã giao. Lão tổ các nhà ra mặt, mới có thể để hắn ra mặt, miễn cưỡng thu xếp gặp mặt một phen. Thủ Chiết huynh đệ, Ly Từ chất nữ, Lạc Y tiểu thư. Tiền Học An nâng chén nói, Tiền mỗ mượn chén rượu này, chúc mừng bình an Vương thị trấn áp kẻ thù, uy trấn Trường Ninh. Đa tạ tiền lão ca, mọi người mỗi người uống cạn rượu ngon, bắt đầu ăn. Không thể không thừa nhận, mỹ thực của Bách Vị Cư đã là mỹ vị hàng đầu trong phạm vi của Trường Ninh vệ. Chẳng những Vương Thủ Chiết khen không dứt miệng, ngay cả Lung Yên lão tổ của Liên Tố Tính cũng liên tục động đúa, có thể thấy được những món ăn được nấu nướng tỉ mỉ này, thật sự là có chút tinh xảo. Về phần Vương Ly Từ kia, trong mắt đã sắp lòi ra ngoài. Gần đây nàng ăn nhiều linh thực, nhưng đa dạng như vậy, nấu nướng thức ăn tinh xảo cũng chưa từng ăn qua. Chu nương đầu bếp của Vương thị gia tộc cũng không có chủ nghệ này. Ngon, quá ngon, Tiền lão ca, thủ chiết ta mượn hoa hiến Phật, giúp lão ca tiền đồ như gấm, từng bước thăng tiến. Đa tạ lời tốt lành của thủ chiết, trong lúc hai nam nhân ăn uống linh đình, đã uống hết mấy chén rượu vào bụng. Tiền học an đã có chút men say, cảm khái muôn vàn nói, thủ chiết lão đệ, Tiền học an ta thân là một con vợ lẽ nho nhỏ, có thể đi đến nay hôm nay đã không dễ dàng gì. Lần này trở về, nhận nhiệm vụ này, cũng không dễ dàng gì. Ồ, dư âm diệt trùng tán, chưa từng đi sao? Các thế gia liên thủ cản trở, thực ra Vương thủ chiết cũng ít nhiều nghe nói chuyện này. Vương thị bây giờ, không còn tai mắt giống như trước kia không thông nữa. Không sai, nhất là Hoàng phủ thị và Lôi thị hai thiên nhân thế gia, thái độ vô cùng cứng rắn. Tiền học an nhíu mày nói, mang đầu muốn tiền thì ta bồi thường tổn thất một quý, nếu không sẽ không còn sử dụng diệt trùng tán nữa, cùng lắm thì bọn họ đi mời linh trùng sư. Các thế gia khác thấy thế, cũng theo đó mà quan sát. Thật là buồn cười, diệt trùng tán này là tác phẩm của Tử Phủ học cung, tiền thị chúng ta chẳng qua là bán thay mà thôi. Tiền thị các người cũng không sợ Hoàng phủ thị và Lôi thị chứ? Vương thủ chiết hơi do dự, đương nhiên không sợ, nhưng có câu cường long bất áp địa đầu xa. Tiền thị chúng ta là tới Trường Ninh vệ làm ăn chú ý hỏa khí sinh tài. Nếu cửa ải này không qua được, chỉ sợ trưởng quỹ của ta vĩnh viễn không có cơ hội sửa chữa được. Tiền học an tự giễu cười một tiếng, Vương thủ chiết đã hiểu, lần này Tiền học an mời hắn đến, còn có phần tâm tư này ở bên trong, hy vọng Vương thủ chiết có thể giúp hắn đưa ra chủ ý. Dù sao biểu hiện của Vương thủ chiết hắn đã sớm khuất phục Tiền học an. Tiền lão ca, người đây là đang ở trong cục, một lá che mắt. Vương thủ chiết trầm ngâm nói, lần này học cung sở dĩ bán diệt trùng tán với giá thấp, đồng thời vãn hồi danh dự, phần nhiều là muốn bồi thường tổn thất cho bình dân bình thường, bởi vì vậy mà bình dân gặp nhiều người gặp nạn, thế gia dù không đủ cũng có thể chống qua được. Ý của thủ chiết là, vòng qua thế gia, đôi mắt Tiền học an sáng lên, quả thực thế gia rất lợi hại. Nhưng phần lớn lượng tiêu thụ diệt trùng tán đều là ở trên người bình dân bình thường. Vòng qua một bộ phận, thế gia có thái độ cứng rắn nhất là được. Vương thủ chiết đề nghị, thương hành của các ngươi là hòa khí phát tài, hay là phải âm thầm chiếu cố lợi ích, đoàn kết đại đa số thế gia. Tiền lão ca, ngươi có thể cẩn thận tính toán số liệu lớn của toàn cục. Trường Ninh vệ chúng ta có bao nhiêu ruộng tốt, lại có bao nhiêu linh trùng sư có thể diệt trùng. Vương thủ chiết cười nói, Vương thị ta cho dù có một linh trùng sư, trong một quý thu hoạch, trước mắt nhiều nhất có thể chiếu cố đến mấy vạn mẫu, về sau nhiều nhất là 10 vạn mẫu. Xét đến cùng đại thế, còn phải dựa vào diệt trùng tán. Đúng vậy, con mắt Tiền học an sáng rực lên, vỗ đùi nói, lão ca ta thực sự là nhất diệp chướng nhãn rồi. Mặc dù thiên nhân thế ra đi nơi khác mời linh trùng sư, nhưng cái gọi là chỗ cũng cần linh trùng sư. Toàn cục kia là cái gì, dưới số liệu lớn, diệt trùng tán vẫn là vật không thể thay thế. Như thế, ta tự tin là đủ rồi. Lão ca có thể mời người tinh thông thuật tính chín chương, làm ra một bản kê số liệu lớn đồng thời, như thế trên chín phần thế gia tuyệt không dám tùy tiện theo phong. Diệu diệu. Tiền học an liên tục khen ngợi, vấn đề đau đầu của ta đã lâu, lại bị lão đệ nói hai ba câu liền giải quyết. Thật không hổ là thủ chiết lão đệ, Vương thị đại hưng. Tiền lão ca chỉ có một cơ duyên ở trong cục, lại bị thiên nhân thế gia đe dọa, nhất thời che mắt mà thôi. Vương thủ chiết nói sang chuyện khác, vậy lão ca lại cho ta tin tức, lần này diệt trùng tán trong toàn cục mà nói, là nhiều hay ít? Đương nhiên là ít, Tiền học an nói, cho dù Tử Phủ học cung có cường đại hơn nữa, có thể vội vàng cải tiến diệt trùng tán. Luyện chế số lượng lớn đã không dễ dàng. Làm sao có thể dư giả? Dựa theo phương án bồi thường của học cung, là mua với giá gốc 30%. Vậy dụng lượng 20 vạn mẫu ruộng tốt của Bình An Vương thị ta, giá gốc là 2.000 càn kim, quy ra là 600 càn kim, ta mua. 20 vạn mẫu, Lung Yên lão tổ ném ánh mắt khác thường về phía Vương thủ chiết, Bình An Vương thị ta có nhiều ruộng tốt như vậy từ bao giờ? Dù là gộp tất cả ruộng tốt của toàn bộ Bình An trấn lại, cũng không tới một nửa con số này nhỉ? Hù, Vương Ly Từ đang ăn uống vui vẻ, hai mắt cũng có chút mê ly, cửu chương toán thuật của tứ thúc là học không rồi sao? Hay là nói Ly Từ đại tiểu thư ta, từ bát đại nghèo lập tức biến thành phú bát đại? Ha ha, thuật tính toán cửu chương của lão đệ đúng không, uống nhiều rượu quá, Bình An Vương thị của các ngươi có phải là 20 vạn mẫu ruộng tốt không? Tiền học an cười lắc đầu, đối đầu, Vương Ly Từ liên tục gật đầu, tứ thúc xích diễm hạ uống nhiều, đầu óc hỏng mất, Bình An trấn có bao nhiêu ruộng tốt đều không rõ ràng. Bình An Vương thị các ngươi, rõ ràng là 30 vạn mẫu ruộng tốt mà. Tiền học an nghiêm trang sửa lại, dựa theo tính toán, Vương thị các ngươi muốn trả tiền 900 càn kim. Cái gì, Vương Ly Từ trợn tròn mắt, tiền béo này, cửu chương toán thuật của Bất Tiền Bá Bá càng nát hơn sao? Đúng đúng, Vương Thủ Chiết vỗ đầu bừng tỉnh nói, tiền lão ca, ngươi xem trí nhớ của ta quả thật là 30 vạn mẫu ruộng tốt. Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi, nào nào nào, lão ca ta mời ngươi một chén. Hai người lại bắt đầu ăn uống linh đình, sau đó, Vương Ly Từ ngơ ngác, 30 vạn mẫu, gia tộc có 30 vạn mẫu ruộng tốt. Ô ô ô, các trưởng bối đều gạt người, bọn họ vẫn luôn lừa gạt Ly Từ nói trong nhà rất nghèo, thứ tốt phải tiết kiệm một chút. Hiện tại, bại lộ hết đi, hóa ra các trưởng bối trong gia tộc muốn mài dũa nàng, rèn luyện nàng, giúp nàng thành tài. Hiện tại, thân phận đã được vạch trần, Ly Từ đại tiểu thư ta thật sự là siêu cấp phú bát đại. Quá hạnh phúc, ăn ăn, không cần để ý đến việc không có tiền nữa. Hung hăng ăn, Lung Yên lão tổ ở một bên nghe được cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, Thủ Chiết và tên tiền mập kia nhà mình, đây rõ ràng là đang cạo lông cừu của học cung tử phủ, còn nhổ từng mảng lớn như thế. Chuyện này khiến cho đệ tử hạch tâm của tử phủ học cung đã từng là đệ tử, sao có thể chịu nổi. Có điều, Vương thị quá nghèo, nhổ một chút thì nhổ một chút. Nhìn con cái nhà chúng ta, Ly Từ đại nha đầu đã đói thành như vậy. Hả, lông mày Lung Yên lão tổ khẽ giật giật. Cái đĩa trên bàn đã bị càn quét sạch sẽ, tiền học an kia vừa chuẩn bị đi gắp thức ăn, nhìn thấy mâm giống tuyết cũng sững sờ tại chỗ, sau đó hắn nhìn Vương Ly Từ, khóe miệng hơi co rúm, Ly Từ đại chất nữ, người ăn no chưa? Vương Ly Từ vừa định nói chưa ăn no, nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt của tứ thúc, liền nuốt nước miếng gật gật đầu, ăn, ăn no rồi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẻ mặt động tác nào cũng cho thấy chưa ăn no. Tốt tốt tốt, có thể ăn là phúc, đứa nhỏ này thật may mắn. Tiền học an gọi gã sai vặt vào, vung tay lên lại chọn 7-8 món ăn. Sau đó, hắn lại bắt đầu nói chuyện với Vương Thủ Chiết. Thủ Chiết huynh đệ, người nói hạt giống xích tinh linh mễ, hoặc là hạt giống hỏa diễm liên hoa, nói dễ tìm thì dễ tìm. Tiền học an khẽ cau mày nói, nhưng ta có thể tìm được phần lớn là giống bình thường, mà một số loại tốt sản xuất cao, đều là thay đổi nhiều thế hệ, thế ra đều không chịu thả ra. Sắc mặt của Ngô huynh chỉ sợ không lớn như vậy, lúa giống bình thường là được. Vương thị ta nào dám hy vọng xa vời dị chủng. Vương Thủ Chiết cười nói, ngoài ra là trận pháp sư, cần phải tìm từ nơi ít nhất có mấy vệ. Ánh mắt tiền học an khác thường quét qua Vương Thủ Chiết, một lúc lâu sau mới cảm khái nói, Thủ Chiết lão đệ may mắn lắm. Đâu có, nếu cầu được lão ca, đương nhiên cũng không dối gạt lão ca. Vương Thủ Chiết cười nói, chỉ là một linh mạch trung phẩm hỏa hệ nho nhỏ mà thôi. Chuyện này đã rất tốt rồi, đa số cửu phẩm gia tộc đều không có linh mạch trung phẩm cỡ nhỏ. Tiền học an trầm ngâm nói, vậy mà lão đệ không muốn tuyên dương. Được, vậy ta sẽ nghĩ biện pháp, tìm quan hệ từ những nơi khác, mời một trận pháp sư tới. Sau này nếu sản lượng nhiều, tiền thị ta cũng có thể tiêu thụ thay. Vậy xin đa tạ tiền lão ca, mời ngươi một ly. Khách khí, huynh đệ chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Ăn uống linh đình, sau đó, sức rượu của tiền học an dâng lên, theo bản năng gắp thức ăn ép rượu. Hết rồi, lại kẹp nữa rồi, cái này. Ly Từ đại chất nữ, ăn no chưa? Tiền học an chợt cảm thấy có chút cảm giác không ổn hãi. Ăn no rồi, Vương Ly Từ liếm liếm môi, dáng vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Người đâu, mang thức ăn lên, tiền mỗ ta mời khách, sao có thể để khách nhân ăn không đủ no? Qua nửa khắc đồng hồ, người đâu, mang thức ăn lên, nửa khắc đồng hồ sau, tiền lão ca, đủ rồi, lên thức ăn, mang thức ăn lên, hôm nay, nhất định phải để cho đại điệt nữ ăn no. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, sắc trời đã tối, Thủ Chiết huynh đệ, hôm nay, cáo từ, Vương thị ngươi, nuôi đứa nhỏ này không dễ dàng. Dáng vẻ tiền học an một lời khó nói hết, cảm tạ tiền lão ca mở tiệc chiêu đãi, lão ca đi thong thả. Vương Thủ Chiết cũng có chút khó nói thành lời, đợi đến khi tiền học an đi rồi, Vương Thủ Chiết đỡ Vương Ly Từ lên xe ngựa, nhà đầu này đã không đi nổi nữa. Tứ thúc, cái này không trách ta cũng nói ăn no rồi. Nhưng không chịu nổi tiền bá bá quá nhiệt tình. Ha ha, Vương Thủ Chiết cười lạnh hai tiếng, đều không muốn để ý tới nàng, Vương Dũng, đi biệt viện. Vâng, thiếu gia, Vương Dũng điều khiển xe ngựa, một đường đi về hướng biệt viện. Còn chưa đi được nửa đường, Vương Ly Từ từ bên ngoài rèm kiệu nhìn lại, hưng phấn không thôi, tứ thúc, trong thành quả nhiên náo nhiệt, lúc này còn có ăn khuya, chúng ta đi xem một chút. Mí mắt Vương Thủ Chiết giật giật, đứa nhỏ này không thể nhận rồi chứ. Tiền học an bước chân lảo đảo về tới phủ, đặt mông ngồi lên ghế thái sư trong thư phòng, cho tới bây giờ vẫn còn sợ hãi. Hơn 330 càn kim, một bữa cơm lại ăn 330 càn kim, đây là chuyện hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Gia tộc hiện tại phụng dưỡng cho hắn một năm, cũng bất quá là tổng cộng 500 càn kim. Vừa nghĩ tới dáng vẻ mím môi và vẫn chưa thỏa mãn của Ly Từ đại chất nữ kia, lòng hắn ta không nhịn được run rẩy. Bỏ đi, nghĩ biện pháp kiếm chút giàu, bằng không cuộc sống này không có cách nào trôi qua. Nhưng vừa mới làm phó trưởng quỹ đã kiếm trác, không tốt lắm nhỉ. Bỗng dưng, hắn nhớ tới trước khi thủ chiết huynh đệ rời đi, nhét cho hắn bao mừng thăng chức, hình như còn rất nặng. Hắn mở ra xem, đã thấy là linh thạch sáng lóng lánh, khoảng chừng 5 viên. Chỉ một thoáng, nước mắt của Tiền Học An đều sắp rơi xuống. Không hổ là thủ chiết huynh đệ, đủ hào khí. Huynh đệ Tiền Học An ta quen biết, thật đáng giá. Chương 109, tấn thăng tam giai, thủy nguyên linh quy. Hôm sau, đúng như vương thủ chiết lặng lẽ đến, lại lặng lẽ rời đi. Ngoại trừ trong lòng Tiền Học An ra, cũng không lưu lại chút dấu vết và gợn sóng nào ở trường Ninh Vệ. Ngoài ra, vương thủ chiết mang đi là tiêu phí 60 càn kim, 13 viên linh thạch đạt ra. Vứt bỏ 5 viên đưa cho Tiền Học An, thêm vào có thêm 8 viên linh thạch. Không thể không thừa nhận, Ly Từ đại nha đầu tuy rằng ăn rất giỏi, nhưng năng lực kiếm tiền cũng là nhất lưu. Đi một vòng trong vòng đổ thạch, liền bù lại tất cả tiêu hao của nàng, còn có một khoản thu nhập lớn. Phải biết rằng, giá bán một viên linh thạch bình thường đều có thể đạt tới 100 càn kim. Chỉ tiếc, thị trường đổ thạch của mỗi thành thị đều quá nhỏ. Sau khi bị cạo qua một lần, ngành nghề này chắc chắn sẽ rất uể oải, đoán chừng phải qua một thời gian nữa mới có thể khôi phục nguyên khí. Đợi sau khi tiêu diệt hai nhà Lưu Triệu, tình huống tương đối an toàn. Vương Thủ Chiết quyết định dẫn Vương Ly Từ đi dạo khắp Lũng Tả quận và khu vực xung quanh, mỗi vệ thành một vòng, lấp đầy nội tình của gia tộc. Xe ngựa lảo đảo đi mất gần một canh giờ. Sau khi dừng lại ở bến bí mật, Lục Thúc Vương Định Hải đã điều khiển một chiếc thuyền mới tinh đến đây nghênh đón. Mọi người lên thuyền, thuyền mới chậm rãi đi về phía mặt sông, sau khi cánh buồm mở ra, theo gió vượt sóng mà đi. Lung Yên lão tổ và Ly Từ ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Mà Vương Thủ Chiết lại cùng Lục Thúc Vương Định Hải nói chuyện phiếm. Trêu ghẹo nói, gần đây Lục Thúc mặt mày hồng hào, khí huyết dồi dào, xem ra vô cùng béo bở. Đúng vậy, Vương Định Hải cười nói, đây đều là phúc khí của Thủ Chiết, người giúp ta cải tiến phương thức bắt cá, gần 2-3 tháng, số lượng chúng ta bắt được đã là gấp 10 lần những năm trước không chỉ, lợi nhuận thuần túy liên tục tăng cao. Mà gia tộc lại vừa vặn thực hiện giá trị công huân của ta cũng không ít. Tháng này, ta lại bắt được một con linh ngư tương đối hiếm thấy, là một con hoàng kim linh lý mới vào nhị giai. Dài chừng 8 thước, toàn thân tròn trịa, lân phiến đều vàng óng vô cùng xinh đẹp. Cân nặng, chập chập, đúng là nặng gần 400 cân. Vương Định Hải hưng phấn nói, phải biết rằng, hoàng kim linh lý có chút huyết mạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long, so với linh ngư bên cạnh thì đáng giá hơn một chút. Chúc mừng Lục Thúc, Vương Thủ Chiết cười nói, đội thuyền đánh cá của hai nhà Lưu Triệu thế nào rồi? Rất lâu trước đây, cũng đã bắt đầu héo rút rồi, không phải dáng vẻ tích cực lắm. Vương Định Hải nói, đặc biệt là hơn nửa tháng gần đây, cũng không thấy đội tàu của bọn họ xuất động. Hẳn là bị Vương thị chúng ta trấn áp, toàn tộc đều không còn sĩ khí. Vương Định Hải cũng không biết đối thủ cũ của hắn, Lưu Vĩnh Châu và Triệu Đỉnh Chi đều đã chết trong tay Vương Thủ Chiết. Thậm chí hắn cũng không biết phụ thân Vương Tiêu Hàn của hắn đã thăng cấp thành Tiêu Hàn lão tổ rồi. Vậy Lục Thúc có nhân cơ hội mở rộng địa bàn hay không? Vương Thủ Chiết nói. Vương Định Hải cười ha ha nói, Lục Thúc ngươi cũng không ngốc, Vương thị ta đã cường thịnh, tự nhiên phải áp chế bọn họ, sổ sách gia tộc gần nhất ngươi không xem sao. Ta thu mua 20 mấy chiếc thuyền đánh cá, từ bàng hệ cùng thôn dân thuê hơn 100 người, bồi dưỡng người đánh thuyền và người đánh cá, đã chiếm 100 mấy chục dặm mặt sông. Không quan tâm thu hoạch như thế nào, trước tiên đoạt địa bàn rồi nói tiếp. Vương Thủ Chiết sao có thể ngày ngày nhìn chằm chằm vào sổ sách, huống chi Lục Thúc trưởng quản nghề bắt cá cũng tốt. Nhị ca Vương Thủ Nghĩa của gánh cá cũng thế, bọn họ đều là người trưởng thành tư duy thành thục. Ở thời khắc mấu chốt nhắc nhở một chút thì có thể, nhưng mà cả ngày đi theo dõi bọn họ phát triển như thế nào, vậy thuần túy là không có việc gì rồi. Hơn nữa như vậy cũng dễ dàng tạo thành tâm lý ỷ lại của bọn họ, cùng với giảm bớt tính năng động của chủ quan. Ở điểm này Lục Thúc Vương Định Hải đã làm vô cùng tốt. Lúc nên mở rộng không cần nương tay, lúc nên chiếm, cũng không cần lùi bước. Dù sao hiện giờ hai thị Lưu Triệu suy thoái, chính là thời cơ mở rộng sản nghiệp của gia tộc tốt nhất. Bởi vì cái gọi là, sách sử đều là người thắng viết, bàn cờ đều là cướp lấy ra. Chỉ cần qua mười mấy 20 năm, ai còn nhớ rõ những thủy vực này đã từng là địa bàn của Lưu Thị Triệu Thị. Lữ khách và người địa phương lui tới, đều chỉ ngầm cho rằng đây là địa bàn đánh cá của Vương Thị. Thủ Chiết à, còn có kỹ thuật kéo lưới mà ngươi đề ra cũng vô cùng lợi hại. Trước mắt đã có hai chiếc thuyền đánh cá, cùng dùng một tấm lưới loại nhỏ, trên mạng này, chật chật. Ngư được đầy khoang thuyền. Vương Định Hải vừa nghĩ đến những ngư thu chất đầy khoang cá kia, hắn liền cười đến không ngậm miệng được. Nếu không phải lão tổ tông đồng hành với ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đi xem, cảnh tượng đó vô cùng cường tráng. Đang nói chuyện, bỗng dưng, xa xa một chiếc thuyền nhỏ phi nhanh tới, trên đầu thuyền, một người trẻ tuổi đang lao nhanh xuống kêu gào, Hải gia, đại sự của Hải gia không tốt rồi. Con hung thú thủy sinh kia lại gây chuyện, nó ủi hỏng lưới chúng ta rồi. Vương Thủ Chiết nhận ra người trẻ tuổi kia, hình như tên là Vương Cẩu Đản, là tộc nhân chi thứ của Vương Thị, từ nhỏ đã đi theo lục thúc Vương Định Hải. Cái gì? Nụ cười trên mặt Vương Định Hải cứng ngắc, chết tiệt, ta còn tưởng rằng nó chỉ đi ngang qua. Lục thúc, đã xảy ra chuyện gì? Vương Thủ Chiết hỏi, Vương Định Hải vẻ mặt ngưng trọng nói, ước chừng là sự tình 3 ngày trước, chúng ta có một cỗ đàn tranh cố định, ban đêm khi răng lưới đến một con hung thú ngạc giao tam giai, nó tự nhiên là tồn tại dễ dàng xé rách mạng lưới. Dựa theo quy củ, tiểu nhị của chúng ta lập tức vứt bỏ lưới chạy trốn, bởi vậy không có tạo thành thương vong. Ngạc giao cấp 3, trước kia từng xuất hiện chưa? Vương Thủ Chiết lập tức từ trong trí nhớ của đồ phổ hung thú, tìm ra loại hung thú này. Dáng vẻ của loại hung thú này hơi giống với cá sấu trên địa cầu. Thứ này da dày thịt béo, hơn nữa còn là hung thú lưỡng cư thủy lục, không dễ trêu chọc. Nghe nói lúc Trụ Hiên lão tổ khai hoang Bình An trấn đã từng chém giết 2 con ngạc giao tam giai, rất tốn sức. Con ngạc giao này trước kia đã từng xuất hiện, sắc mặt Vương Định Hải khó coi giải thích, hàng năm nó đều theo An Giang du ngoạn khắp nơi, phạm vi hoạt động chừng mấy trăm dặm thủy vực. Bất kể đội thuyền bắt cá nhà ai gặp nó đều sợ tránh không kịp, ngẫu nhiên ven bờ sẽ xuất hiện một số người và gia súc thương vong. Hửm, vậy mà không có gia tộc đi đối phó nó. Vương Thủ Chiết nhíu mày không thôi. Sao lại không có, nhưng đều thất bại rồi. Vương Định Hải nói, vật đó vô cùng giàu hoạt, ở trong nước cực kỳ khó đối phó, cho dù là nhân vật cấp bậc lão tổ cũng không dám nhảy xuống An Giang đấu với nó. Hơn nữa tính tình còn lớn, ai dám chọc nó sẽ càn quấy, để ngư nghiệp nhà ngươi tiếp tục không xuống được. Cũng đúng, hung thú tam giai đã không giống với lúc trước. Bất kể là sức chiến đấu và trí tuệ đều không phải là thứ mà nhị giai có thể so sánh. Mặc dù ngạc giao không thông minh bằng đám hung thú lục sinh hổ, nhưng nó lại khó chơi hơn hung thú thủy sinh bình thường, còn đặc biệt ghi thù. Đây quả thực là một vị ôn thần, về phần tìm thiên nhân cảnh đối phó nó, càng không có khả năng. Trên dưới Trường Ninh Vệ tổng cộng chỉ có 3 tu sĩ thiên nhân cảnh. 2 người là lão tổ tông của thiên nhân thế gia, 1 người khác là phủ chủ phủ thành thủ. Đều là thân phận và địa vị không tầm thường. Người bảo bọn họ xuống nước đối phó một con ngạc giao tam giai, không nói trước có nguy hiểm hay không, chỉ nói kình giao vô cùng giảo hoạt đến vô tung vô ảnh, ở dưới nước hoàn toàn có thể đánh du kích với ngươi. Ngươi tới ta đi, ngươi đi qua 1-2 tháng lại đến. Bởi vậy, hung thú thủy sinh, nhất là hung thú thủy sinh thù giai là không dễ chọc nhất. Phiền phức lớn rồi, Vương Định Hải mặt mày ủ rũ nói, bây giờ chính là ngày bắt cá, ta còn định thừa dịp này tích góp thêm chút tài nguyên cho gia tộc. Bị ôn thần kia nhìn chằm chằm, ít nhất nửa năm này đừng mong sống tốt. Vương Thủ Chiết cũng có chút đau đầu. Trong khoảng thời gian này, gia tộc tiêu hao gia tăng kịch liệt, càn kim cùng các loại tài nguyên đều là ào ào đốt. Vốn là trạng thái có chút nhập không đủ, nếu như hôm nay đại đội đánh cá cùng kho cá 2 trụ cột kim loại lớn ngừng vận chuyển, chắc chắn sẽ phát triển đối với gia tộc phát triển là một đả kích chí mạng. 2 lão tổ phải tiêu hao sao, cũng không thể để cho bọn họ dùng tài nguyên thấp nhất duy trì trạng thái sinh mệnh. Trong nhà có mấy tiểu tổ tông tiềm lực phi phàm, cùng với một đám người trẻ tuổi, cũng đều đang ở thời khắc mấu chốt nhất, lúc này tài nguyên chặt đứt ai, đều là tiền đồ mai táng của hắn. Vương Thủ Chiết thân là danh sách thứ nhất, đương nhiên tiêu hao cũng rất lớn, nhưng cũng không thể dừng tài nguyên của mình lại. Bỏ lỡ thời kỳ trưởng thành mấu chốt nhất bây giờ, tu luyện tới linh đài cảnh thì trời mới biết phải tới năm nào tháng nào. Lục Thúc có thể cam đoan, sau khi chúng ta hành quân lặng lẽ nửa năm, nó sang năm sẽ không trở về. Trong ánh mắt của Vương Thủ Chiết đã có chút hung quang. Đương nhiên không thể cam đoan, Vương Định Hải bất đắc dĩ nói, huống chi cho dù nó rời đi, nói không chừng ngày nào đó lại tuần tra trở về. Ta đoán chừng mấy trăm dặm An Giang đoạn này đều là địa bàn của nó. Vậy thật sự là ôn thần, giữa lúc Vương Thủ Chiết cân nhắc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, phải diệt trừ nó, nếu không thế cuộc khởi của nhà chúng ta đều sẽ bị nó kết thúc. Diệt trừ, Vương Định Hải nghẹn họng nhìn chân chối. Vương thị chúng ta từ khi nào đã lợi hại như thế? Ngay cả thủy sinh hung thú ngạc giao tam giai đều nói diệt trừ là diệt trừ. Lục Thúc, mấy ngày nay, Thúc và các huynh đệ đều cẩn thận. Vương Thủ Chiết dặn dò, qua mấy ngày nữa cháu sẽ nghĩ cách diệt trừ nó. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng Vương Định Hải vẫn lựa chọn tin tưởng đại chất tử nhiều lần chế tạo kỳ tích. Mấy ngày sau, trong An Giang, một con thủy nguyên linh quy tam giai đang thoải mái bơi lội trong An Giang với dòng nước xiết rộng lớn. giống như có một chút khoái cảm long quy biển rộng. Mặt nước lớn như vậy, so với nơi nhỏ bé ở Hồ Châu Vi còn tốt hơn nhiều. Nó nổi trên mặt nước, phun ra cột nước, vô cùng thích ý. Chơi thì chơi, đừng quên làm chính sự. Trên thuyền, Vương Thủ Chiết chắp hai tay sau lưng, nhìn Thủy Nguyên Linh Quy nhàn nhạt nói, người đã tương dung với huyết mạch của ta, một tia thần hồn càng là nắm giữ ở trong tay ta, chỉ cần một ý niệm của ta là có thể khiến ngươi hình thần câu diệt. Thăng cấp 3, hình thể lại tăng thêm một vòng lớn Thủy Nguyên Linh Quy, vừa nghe được câu này của Vương Thủ Chiết liền dùng mình một cái. Người trẻ tuổi này quá mức, rõ ràng Quy gia đã đồng ý trở thành linh thú của Vương Thị. Hắn lại còn lấy tinh huyết của nó, dùng tà thuật thượng cổ tế luyện một phen. Chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn, tà thuật thần hồn câu diệt quá đáng sợ. Đột nhiên, Thủy Nguyên Linh Quy lộ ra vẻ mặt lấy lòng với Vương Thủ Chiết, tỏ vẻ chỉ cần gia chủ hạ lệnh, Quy gia của nó, không, tiểu Quy xông pha khói lửa cũng không tiếc. Đi theo dưới thuyền, ẩn nấp thân hình, Vương Thủ Chiết phân phó, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đánh lén con ngạc giao tam giai kia. Thủy Nguyên Linh Quy cực kỳ ngoan ngoãn lặn xuống, trốn ở chỗ bóng dâm trên thuyền. Theo Vương Thủ Chiết thấy, nếu muốn đối phó với hung thú thủy sinh, lựa chọn tốt nhất chính là hung thú thủy sinh. Thủy Nguyên Linh Quy, tự nhiên thành trợ lực lớn nhất của hắn. Chỉ là Thủy Nguyên Linh Quy đỉnh cấp nhị giai, căn bản không có khả năng là đối thủ của ngạc giao tam giai, cưỡng ép nó đi tác chiến, chính là đưa đồ ăn. Vì vậy, Vương Thủ Chiết động ý niệm thiên linh đan cuối cùng. Viên thiên linh đan này là thu hoạch ngoài định mức, là Triệu Thị sau khi đánh cắp cơ nghiệp Vương Thị tích góp mấy chục năm. Vương Thủ Chiết cũng từng có suy nghĩ và tính toán với nó. Nếu để cho nó yên lặng rất nhiều năm, chờ hắn tu luyện tới luyện khí cảnh đỉnh phong lại dùng, cái tài nguyên giá trị mấy vạn càn kim này, chẳng phải là uổng phí. Nhưng nếu như bán đi, ít nhiều có thể sẽ hao tổn một khoản. Dù sao người ta cũng có con đường chính quy đi mua thiên linh đan, cần gì phải ra giá mạo hiểm mua ngươi. Hắn cũng từng nghĩ cho Thủy Nguyên Linh Quy đỉnh cấp nhị giai dùng. Nhưng Thủy Nguyên Linh Quy trung quy còn chưa trưởng thành, quan hệ với gia tộc cũng không chặt chẽ. Một khi dễ dàng giúp nó tấn thăng tam giai, vẫn có xác suất nhất định chạy trốn hoặc là phản bội. Nhưng bây giờ con ngạc giao ôn thần cấp 3 kia đã ép Vương Thủ Chiết không thể không đặt tiền cược lên người Thủy Nguyên Linh Quy. Vì vậy, trước khi hành động, Vương Thủ Chiết đã dùng bí thuật thượng cổ khế ước huyết tế với Thủy Nguyên Linh Quy trước. Muốn hỏi bí thuật huyết tế khế ước này của Vương Thủ Chiết từ đâu ra, đương nhiên là hắn bịa ra. Dù sao kiếp trước đọc không ít tiểu thuyết huyền huyễn, biên soạn quá trình nghi thức lung tung. Lại hạ chút độc cho nó, để nó nếm thử các loại đau khổ, cũng trở nên có hình có dạng, cực kỳ giống như vậy. Mặc kệ những người khác tin hay không, dù sao con Thủy Nguyên Linh Quy này tin rồi. Bây giờ nó kính Vương Thủ Chiết như thần linh, sợ chọc cho nó không vui thì sẽ biến thành cho bụi. Trên thuyền, các thợ đánh cá thả lưới bắt cá, giống như là tiếp tục công việc đánh bắt. Mà phương thức đánh cá khác tạm thời đều ngừng, hơn 100 dặm mặt sông, chiếc thuyền này vẫn còn đang đánh bắt. Hai ngày sau, ngay khi tất cả mọi người cho rằng, ngạc giao tam giai đã rời đi. Bỗng dưng, Vương Ly từ thấp giọng nói, tứ thúc, con cảm thấy có đồ ăn ngon đến rồi, bên trái 20-30 trượng. Nàng có thể cảm ứng được hung thú, lại coi chúng là đồ ăn ngon. Đây rốt cuộc là huyết mạch thiên phú gì, ngay cả Lung Yên lão tổ cũng nói không rõ. Trong tay Vương Thủ Chiết làm động tác, rất nhiều ngư công đều cảnh giác. Theo Vương Ly từ không ngừng báo khoảng cách, mãi đến khi nó sắp đến mép thuyền, Vương Thủ Chiết vung tay lên. Bỗng dưng, 7-8 trượng lưới đánh cá rơi ra hình dạng cái bát úp, nhao nhao rơi xuống nước. Nhiều lưới đánh cá như vậy, có lẽ sẽ có một cái rắc chúng, không dám nói rơi chúng toàn bộ, chỉ ít có một bộ phận có thể dây dưa với nó. Ta chúng rồi. Vương Cẩu Đản kinh hỉ hét lên, sau đó hắn đem dây thừng đặc biệt buộc ở dưới đáy cột buồm. Hai ngư công còn lại, cũng vung chúng một bộ phận thân thể ngạc giao, đều làm ra động tác giống như trứng chó vương. Tiếp theo, Vương Tiêu Hàn, Vương Định Hải, cùng với Vương Thủ Chiết. Đều dùng trường mâu đánh cá, đột nhiên bắn về phía dây thừng kéo căng. Bành bành bành, ngư săn đâm vào trong nước, một kích kia của Vương Tiêu Hàn chính là thực lực linh đài cảnh, đâm trúng con ngạc giao bị trói trong lưới, dây thừng thật dài căng chặt. Dưới mặt nước gợn sóng cuồn cuộn, một dòng máu đỏ xông lên. Nếu như vậy, căn bản là bắt không được con ngạc giao kia. Nó 2-3 lần liền có thể xé rách lưới, đứt dây thừng, sau đó chạy trốn, lúc nào cũng có thể trả thù. Tiếc rằng dưới thuyền còn cất giấu một con Thủy Nguyên Linh Quy tam giai tương tự. Không đợi Vương Thủ Chiết điều khiển, nó đã xông lên gào thét một tiếng, kéo cả da và thịt trên lưới, cắn một cái, dây dưa với nó, sau đó liều mạng kéo lên mặt nước. Đợi đến khi chúng nó mơ hồ sắp nổi lên mặt nước, Lung Yên lão tổ đã phi thân lên, rơi xuống mặt nước. Cùng lúc đó, Lung Yên kiếm phát ra tiếng ngâm khẽ nhiếp hồn người. Vương Thủ Chiết nhất định, con ngoa dao tam giai kia chết chắc rồi. Cảm ơn nó đã tặng cho gia tộc một khoản tài phú. Mà Vương Ly Từ là người hình người đã bắt đầu chảy nước miếng. Chương 110, thành tựu, một môn tam linh đài. Mặc dù con ngoa dao tam giai kia cực kỳ hung tàn và xảo quyệt. Sau khi trúng một kiếm của Lung Yên lão tổ, vẫn liều mạng lặn sâu vào trong An Giang. Nhưng cũng là thủy nguyên linh quy hai nơi thủy lục, cũng là hung thú lực lượng vô cùng lớn. Thủy nguyên linh quy cũng không liều mạng với nó, mỗi lần đều quấn lấy nó, quyết không để nó chạy thoát. Không bao lâu sau, ngạc giao tam giai liền đi đời nhà ma, táng thân trong hiệp lực tiến công của hai vị linh đài cảnh và một con linh quy tam giai. Lấy ba địch một, radar quét vị trí, lại thêm thợ chèo thuyền tung lưới. Dưới đội hình xa hoa như thế, ngạc giao tam giai quả thực chết không oan uổng. Các người lái thuyền nhảy xuống An Giang, trói thi thể của nó lại, sau đó dùng bàn kéo từng chút đem nó treo lên. Khi thi thể của nó được treo ở mạn thuyền, cả con thuyền lại hướng về một bên đi không ít. Có thể thấy được con mãnh thú ngạc dao này nặng như thế nào. Nó dài chừng 3 trượng, toàn thân mặc giáp, da dày thịt béo, răng nhọn móng sắc bén hết sức hung hãn. Bề ngoài vừa giống cá sấu lại vừa có chút giống dao, e rằng nặng 7-8 ngàn cân. Hung thú này mạnh hơn nhiều so với cá sấu trên trái đất, dù là hình thể hay sức mạnh, hoặc là năng lực đặc thù trong huyết mạch cũng không phải là thứ mà cá sấu có thể so sánh. Nó có thể dễ dàng đánh chìm một chiếc thuyền buôn, sau đó giết chết tất cả mọi người trên thuyền. Nếu không dựa vào đa công năng của Vương Ly Từ có lòng tính toán vô tâm một phen, cộng thêm toàn bộ tinh nhuệ bên mình, muốn bắt nó thật đúng là không dễ dàng. Nếu lần phục kích đầu tiên khiến nó chạy thoát, sau đó muốn tính kế nó cũng không dễ dàng gì. Ôn thần hoành hành trong nước bao nhiêu năm bị giết, hơn 10 thợ chèo thuyền đều hưng phấn giống lên, về sau đánh cá ở An Giang không còn sợ gặp phải ôn thần ngạc dao nữa. Hơn nữa hiện tại chủ gia mạnh như vậy, cho dù có hung thú tương tự xuất hiện, mọi người cũng không sợ. Chỉ là công tác tách rời hung thú như thế, người bình thường không chấp hành được. Da giáp của nó dày như vậy, vốn là một trong tài liệu tuyệt hảo để chế tác giáp da, đao kiếm bình thường rất khó phá vỡ. Chỉ có Tiêu Hàn lão tổ Vương Tiêu Hàn ra tay, lột da, tách rời. Thủy Nguyên Linh Quy ở một bên, cũng đều nhìn thấy một màn này, nhân loại đối đãi hung thú quả nhiên tàn nhẫn. Thôi thôi, nhất định phải thành thành thật thật nghe lời, chớ bước theo vết xe đổ của con ngạc dao lão huynh này. Sau một phen giày vò, chiến lợi phẩm đều lục tục được vận chuyển vào khố phòng của Vương Thị, nên đóng băng thì đóng băng. Da thuộc nên thuộc chế, quay đầu sẽ do bì giáp sư chế tạo thành giáp trụ thuộc da. Một ít răng nanh lợi chảo cũng là tài liệu, có thể do vũ khí sư chế tạo thành vũ khí chủy thủ, hoặc là mũi tên. Mặc dù những vũ khí trang bị này, xa xa không đạt tới cấp bậc linh khí, nhưng cũng có một phen công hiệu. Xương cốt còn lại cũng có thể mài thành phấn, phân bón cho linh điền. Chờ mọi việc đã định, Vương Thủ Chiết gọi Lục Thúc Vương Định Hải lại, Lục Thúc, trước mắt sức chiến đấu cao cấp của Vương Thị chúng ta tạm thời không nên tuyên truyền ra ngoài. Ta hiểu, hiểu, Vương Định Hải hưng phấn không thôi, Lục Thúc nhất định sẽ khiến mấy thằng danh con đó câm miệng. Thương thế của Lung Yên lão tổ rất tốt, dường như có thể ra tay nhiều lần. Hơn nữa phụ thân Vương Tiêu Hàn của ông ta cũng đột phá đến linh đài cảnh. Hơn nữa gia tộc còn có một con thủy nguyên linh quy tam giai. Thực lực gia tộc bạo tăng một mảng lớn, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, trước mắt gia tộc cũng coi như là một môn tam linh đài. An tâm, thoải mái, chỉ như thế không được, việc này rất lớn, trước khi chúng ta không thể triệt để đánh bại hai nhà Lưu Triệu, tuyệt đối không thể tiết lộ át chủ bài ra ngoài. Ngón tay Vương Thủ Chiết gõ bàn, nhíu mày trầm ngâm nói, vì để đề phòng vạn nhất tiết lộ, phải đưa những thợ đánh cá kia đi. Đưa đi. Thân thể Vương Định Hải chấn động, giật mình nhìn Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết, ngươi không phải muốn chuẩn bị. Lục Thúc muốn đi đâu? Ý của ta là, đưa bọn họ đi xa một chút, tránh cho ai uống nhiều quá không cẩn thận tiết lộ tin tức. Việc này liên quan đến chuyển hướng vận mệnh của gia tộc, cẩn thận hơn không có sai lầm lớn. Vương Thủ Chiết suy nghĩ nói, đưa tất cả mọi người đến Đông Cảng đi, Trần Huynh làm việc coi như đáng tin cậy, liền mời hắn sắp xếp một phen. Chuyện này Lục Thúc Thúc dứt khoát tự mình đi một chuyến. Thuận tiện thay ta đưa một phong thư cho Trần Thiếu Tộc Trưởng, nói ta có một chuyện tốt kiếm tiền muốn tìm hắn. Thủ Chiết suy nghĩ có chút chu đáo. Vương Định Hải thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, nếu như thế, Lục Thúc sẽ đi một chuyến. May mà Thủ Chiết không chuẩn bị giết người diệt khẩu, nếu không hắn cũng không biết nên làm thế nào. Thuận tiện cắt một đoạn đuôi ngạc dao cho Trần Thiếu Tộc Trưởng, coi như thay tỷ tỷ ta đáp lễ. Vương Thủ Chiết cười nói, đây còn chưa thành thân đâu, cũng không thể ăn thịt lợn rừng lương sắt của người ta không đáp lễ. Uổng công ta coi thường. Lúc trước thật sự không có quả đáp lễ gì tốt, nhưng Vương Thủ Chiết nhớ kỹ việc này. Đồng thời, cũng là một ẩn dụ cho Trần Thị. Vương Thị ta, ngay cả hung thú thủy sinh tam giai cũng có thể chém giết. Vương Thủ Chiết đều có thể dự liệu được biểu cảm khiếp sợ không thôi của Trần Phương Kiệt. Xử lý xong chuyện ngạc giao tam giai, Vương Thủ Chiết tiến vào trạng thái ngủ đông du rú, mỗi ngày đều tu luyện, uống trà, tùy tiện xử lý một chút sự vật. Sau đó chính là đến bên hồ tìm thủy nguyên linh quy bồi dưỡng tình cảm. Linh thú cũng giống như nhân loại, đều cần bồi dưỡng tình cảm. Nhưng có một điểm không giống lắm, chính là tình cảm của nhân loại quá mức phức tạp, tới nhanh đi cũng nhanh. Mà tình cảm linh thú tương đối thuần túy một chút, một khi nó chân chính công nhận ngươi, coi ngươi như đồng bạn, cơ bản đều là thể không thay đổi, rất ít khi phản bội. Đương nhiên, quá trình này cũng không đơn giản. Cũng may giữa Vương Thủ Chiết và Thủy Nguyên Linh Quy, bởi vì có liên kết khế ước bí thuật huyết mạch thượng cổ, huyết mạch giao hòa với nhau, xem như đã có tiềm tin sơ bộ. Mỗi ngày cùng nhau phơi nắng, ăn chút thịt ngạc giao tam giai, thỉnh thoảng lại đến nướng linh ngư, cá khô, linh tử. Sau đó lại kể cho nó nghe một điểm, trong lịch sử câu chuyện dốc lòng chăm sóc lẫn nhau giữa chủ nhân và linh thú trong lịch sử, trung trinh không đổi, vui buồn lẫn lộn. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai linh thú phản bội chủ nhân, kết quả cuối cùng vô cùng thê thảm. Chuyện cũ tương tự, trên địa cầu nghe nói rất nhiều. Vương Thủ Chiết hạ bút thành văn, nói một tháng trước đều có thể không mang theo vật nặng. Giúp Thủy Nguyên Linh Quy dựng thẳng một chút, thân là tam quan chính xác của một con linh thú. Một người một rùa, tình cảm nhanh chóng tiến vào trạng thái thăng nhiệt. Một ngày này, gia tướng Vương Trung đến đây bẩm báo, nói là Trung Hưng Vượng của Trung Thị bí mật đến bái phỏng. Bởi vậy, Vương Thủ Chiết ở trong chính sảnh nhiệt tình nghênh đón Trung Hưng Vượng. Lần trước ở Bách Đảo Vệ, khi hai người cùng nhau uống rượu, liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Sau một phen uống linh trà hàn huyên, hai bên lại lần nữa thân thiện hơn không ít. Thủ Chiết lão đệ, Trung Hưng Vượng móc từ trong ngực ra một bình ngọc, trước đó vài ngày ngươi viết thư tới đây, nói là nhờ ta tìm Khải Linh Đan, vừa lúc có người đến gửi bán một viên, ta liền lập tức đưa tới cho lão đệ. Trung huynh, Vương Thủ Chiết chắp tay cảm tạ, việc nhỏ như thế, cần gì ngài phải tự mình đến đây. Khải Linh Đan chỉ là linh đan tam giai, nhưng bởi vì lượng tiêu thụ rất thấp, dẫn đến luyện đan sư sẽ đặc biệt luyện chế nó. Càng ít người luyện chế thì càng hiếm, giá cả cũng càng cao. Bây giờ giá cả trên thị trường bình thường ước chừng đạt tới 800 càn kim một viên, mấu chốt còn rất khó mua được. Đan này đối với tuyệt đại đa số người mà nói, có thể nói là gân gà. Tốn nhiều tiền tăng lên một chút tư chất, tính giá phi thường thấp. 800 càn kim, rất nhiều gia tộc cửu phẩm mạt lưu, sau khi dứt bỏ các loại chi tiêu, một năm có thể tích góp được 800 càn kim hay không cũng là một vấn đề lớn. Nhưng tư chất của Vương Thủ Chiết vốn là hạ phẩm giáp đẳng, hơn nữa ở trong giáp đẳng cũng là phi thường gần phía trước. Tư chất trung phẩm chỉ cách một ranh giới, nếu có thể dựa vào đan này thuế biến đến tư chất trung phẩm, vậy tất cả đều đáng giá. Không có việc gì, không có việc gì, Ngô huynh cũng chỉ là kiếm sống trong sản nghiệp của gia tộc. Trung Hưng Vượng ha hả cười nói, thời gian rảnh rỗi không có việc gì, đến thăm ngươi một chút. Xem ta sao, ta có cái gì đẹp, Vương Thủ Chiết cười thầm, Trung Hưng Vượng này tất nhiên là hướng về phía Lung Yên lão tổ. Có điều, hắn càng hiểu rõ hơn, với tính cách và tầm mắt của Lung Yên lão tổ, tuyệt đối khó coi đến mức như Trung Hưng Vượng. Sau khi Vương Thủ Chiết cầm Khải Linh Đan, hỏi rõ ràng Trung Hưng Vượng là thu 700 càn kim. Nhưng dù vậy, Vương Thủ Chiết vẫn đưa ra 800 càn kim phiếu. Cũng không thể để cho tu sĩ linh đài cảnh của người ta đi một chuyến uổng công chứ. Trung Hưng Vượng liên tục từ chối, lại không lay chuyển được Vương Thủ Chiết. Sau khi nhận 800 càn kim, hắn có chút ngồi không yên, nhăn nhăn nhó nói, Thủ Chiết lão đệ, cái này, không biết gần đây thân thể học tỷ của ta như thế nào. Trung lão ca, Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, thân thể lão tổ nhà ta đã không còn đáng ngại, có điều gần đây đang bế quan. Những ngày này, lão tổ trên thực tế đều ở cùng một chỗ với Vương Ly Từ, giúp nàng tiêu hóa linh năng còn sót lại của Chu Quả. Đồng thời, nàng còn cần phải chỉ đạo Lục Gia Gia Vương Tiêu Hàn, trợ giúp hắn nhanh chóng củng cố cảnh giới, cũng truyền thụ cho linh đài cảnh tâm đắc. Bận rộn một chút, nhưng cũng không phải là đang bế quan. Chỉ là trước khi gặp Trung Hưng Vượng, Vương Thủ Chiết đã đến chỗ Lung Yên lão tổ trước, hỏi ý của lão nhân gia bà. Rất rõ ràng, lão tổ hoàn toàn không muốn gặp hắn, để Vương Thủ Chiết đi tiếp đãi. Vậy sao, Trung Hưng Vượng hơi thất vọng, lại nói, nếu học tỷ đã bế quan, vậy thì ta cứ chờ mấy ngày là được. Thủ Chiết lão đệ, phiền ngươi giúp đỡ an bài phòng khách một phen. Ách, Vương Thủ Chiết không ngờ tới, Trung Hưng Vượng này đúng là có chút bất khuất. Nhưng yêu cầu mà Vương Thủ Chiết đưa ra này, Vương Thủ Chiết cũng không tiện từ chối. Lúc này, sai gã sai vặt Vương Quý an bài Trung Hưng Vượng ở lại khách điếm, cũng phái hai gã sai vặt thông minh đi theo hầu. Sắp xếp xong xuôi cho Trung Hưng Vượng, Vương Thủ Chiết trở về trạch viện, chuẩn bị tắm rửa một phen, thử dùng Khải Linh Đan giá trị xa xỉ. Lại không nghĩ tới, lúc vừa nằm vào trong thùng gỗ ngâm mình. Vương Ly Từ liền hấp tấp vọt vào, tứ thúc, con nghĩ ra rồi, con nghĩ ra rồi. Vương Thủ Chiết đổ một giọt mồ hôi lạnh nhắc nhở, ta đang tắm. Ta biết chứ, ta cũng không ngủ, tứ thúc từ từ tắm xong rồi. Vương Ly Từ ngồi xuống bên cạnh thùng gỗ, hưng phấn nói, tứ thúc, ta nghĩ tới chuyện đó rồi. Cút ra ngoài, ngoài phòng, Vương Ly Từ thúc giục, tứ thúc có thể nhanh lên một chút không, con vất vả lắm mới nghĩ ra được vị trí. Tứ thúc, thúc không ra thì cháu quên mất, được rồi, người từ từ tắm, ta trước ăn lẩu thịt. Tứ thúc người hôm trước lấy nồi lẩu không tệ, lời còn chưa nói hết, Vương Thủ Chiết đã mặc quần áo tử tế đi ra, sầm mặt, hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Tứ thúc, thúc nhanh như vậy đã khỏi rồi sao? Vương Ly Từ hơi thất vọng, nếu bây giờ ta không ra ngoài nữa, người dọn dẹp quán lẩu đi. Vương Thủ Chiết sửa sang lại quần áo một phen, thuận miệng nói, Ly Từ à, bây giờ ngươi đã là đại cô nương rồi. Đại ca đại tẩu không dạy ngươi, phòng thủ nam nữ sao? Nam nhân đang tắm rửa, nữ tử sao có thể tùy tiện đi vào? Đã dạy rồi, lão học giả tộc học kia cũng suốt ngày nhắc tới những điều này. Vương Ly Từ cười không tim không phổi, nhưng tứ thúc cũng không phải đàn ông. Ánh mắt của Vương Thủ Chiết có thể giết người. Không không, ý của ta là, tứ thúc là người thân. Hơn nữa dáng người tứ thúc cũng không tệ lắm, ta không để ý thấy người tắm. Cảm ơn người tán dương, nhưng ta để ý. Khụ khụ, Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, Ly Từ à, cho dù là thân nhân cũng phải chú ý phân chia nam nữ. Lần sau không thể tùy tiện xông vào khi tứ thúc tắm. À, Vương Ly Từ không chút để ý ứng phó. Cũng may Vương Thủ Chiết biết nhà đầu này không tim không phổi, đầu óc tràn đầy chỉ muốn ăn, nên không ở trên việc này nhiều lời. Đúng rồi, người nghĩ đến cái gì? Ngạc nhiên như thế. A hát, ngươi không nhắc nhở ta còn thiếu chút nữa quên mất. Vương Ly Từ ngó đông ngó tây trong phòng hắn ta, thấy thật sự không có thứ gì tốt để ăn, đành phải móc dưa tự chuẩn bị ra, nhai ngấu nghiến, trước đó không phải tứ thúc đã hỏi ta, lần đó ta và Lạc Thu, Lạc Tĩnh đều ăn thứ gì? Ở đó tìm được sao? Vương Thủ Chiết vui mừng, sao, ngươi nhớ ra rồi. Nhớ rõ đó là mùa thu, cây dại trên núi rất nhiều kết quả. Vương Ly Từ nói, ta hái về một ít quả dại, còn tưới về non nửa bình nước suối. Ta nghĩ, ta là đại tỷ nha, dù sao cũng phải ăn chút cho bọn nhỏ trong nhà. Kết quả là Thủ Dũng, Thủ Liêm bọn họ cũng không dám ăn. Chỉ có Lạc Tĩnh và Lạc Thu, ăn tương đối vui vẻ. Cho bọn nhỏ ăn chút, ngươi thật đúng là chi kỷ. Vậy ngươi còn nhớ trong những quả dại kia có gì đặc biệt không? Vương Thủ Chiết hỏi, ví dụ như hình thù kỳ quái, hoặc là đặc thù như chu quả. Không có, chỉ là một ít quả dại bình thường. Vương Ly Từ trầm tư suy nghĩ một phen, những quả dại này, những năm trước ta cũng hái đồ ăn, không có gì đặc biệt. Đúng rồi, bình nước kia, là ta thu thập được từ một động đá vôi, dính, hình như là sữa bò trong suốt. Niêm dính, hình như là sữa bò trong suốt, mặt Vương Thủ Chiết đen như đít nồi, người gọi thứ đó là nước suối. Bất quá, trong lòng của hắn lột bột một cái, lập tức nghĩ tới cái gì, thất thanh nói, chẳng lẽ là thạch tủy. Thạch tủy, danh tự nghe rất bình thường, nhưng vật này không bình thường chút nào, nó được gọi là địa mạch tinh túy. Là thiên tài địa bảo cao giai thỉnh thoảng sẽ sinh ra trong núi lớn. Công hiệu lớn nhất của nó chính là có thể phối hợp với những thiên tài địa bảo khác, luyện chế thành linh đan lục giai tẩy tủy đan. Nhân thể tạo huyết đến từ cốt tủy, đó là căn bản của huyết mạch. Mà tẩy tủy đan lại có thể kích phát tiềm năng trong cốt tủy, triệt để cải thiện tư chất huyết mạch, kích phát ra huyết mạch ẩn tính cổ xưa trong cơ thể. Vật này không tầm thường, cũng không phải là loại đan dược khải linh đan, giá cả và độ hy hữu của nó đều không phải thế gia linh đài có thể nhúng chàm. Ngay cả thiên nhân gia tộc, nếu thật sự muốn tranh thủ một viên tẩy tủy đan, cũng phải thương gân động cốt. Nghĩ đến đây, Vương Thủ Chiết mừng rỡ không thôi, tư chất thường thường không có gì lạ của hắn, cuối cùng cũng được cứu rồi. Chương 111, thức tỉnh, thiên phú huyết mạch của Vương Thủ Chiết. Thật ra, tư chất của Vương Thủ Chiết so với con cháu thế gia cửu phẩm khác, đã xem như không kém. Nhưng tư chất như thế, có thể đi lên linh đài cảnh, sống gần 200 tuổi cơ bản là chấm dứt. Nếu như muốn tiến thêm một bước, bằng tư chất và tiềm lực hiện tại của hắn, cho dù là dùng tài nguyên đi góp lại, cơ hội cũng tương đối nhỏ. Đương nhiên, cũng không phải là nói không trồng lên được, chính là tỷ lệ nhỏ có thể đột phá thiên nhân. Ly Từ, dẫn tư thúc của ngươi cùng đi xem. Vương Thủ Chiết cố kiềm chế kinh hỉ, chắc ngươi còn nhớ rõ nơi này chứ. Dù sao ngươi vẫn rất quen thuộc với hậu sơn gia tộc này. Nhớ mang máng nhé, 2 năm rồi không lên núi. Vương Ly Từ thờ ơ nói, tư thúc, mùa này có rất nhiều hoa quả núi hoang còn chưa chín. Vừa đắng lại vừa chát. Ai muốn những quả núi hoang dại kia chứ? Thứ mà tứ thúc của ngươi muốn chính là thạch tủy. Mí mắt hắn giật giật, rốt cuộc não của ngươi là sao? Thôi thôi, dẫn nàng từ từ tìm. sau đó tóm lấy Vương Ly Từ, sau đó tìm tới Lung Yên lão tổ và Tiêu Hàn lão tổ. Bọn họ vừa nghe nói phía sau núi có thể có thạch vỉ, lập tức cũng giật mình không thôi. Vật này xem như giá trị liên thành, bán sạch sản nghiệp của Vương thị, cũng không đổi được một viên tẩy tủy đan. Một nhóm bốn người lên núi, chủ trạch Vương thị dựa vào nhánh núi Lục An Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.